Người chơi hung mãnh, chương 515, địa đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bị mời ra đại sảnh tân khách, lúc này chính vị tại vương phủ tòa nào đó thiên sảnh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ, cách bọn họ vẻn vẹn cách nhau một bức tường. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, như muốn phong tỏa ngăn cản ánh sao đầy trời. Vị kia thục vương sớm đã bị hộ tống rời đi. Vĩnh Linh tự cao tăng, An Nam tăng lữ, cùng canh giữ ở trong sảnh Vũ Đức vệ Đề Kỵ cũng đang nghe tiếng nổ thời điểm. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhào nhào phóng tới đại sảnh, chỉ còn lại sắc mặt tái nhợt đám người lưu tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, trong đại sảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Thư Khinh không để ý tới người khác, bước nhanh đi đến tường viện bên cạnh. Từ trong ngực xuất ra một chi bút lông, ở trên tường vẽ lên một cái đơn sơ cánh cửa. Vẽ xong cuối cùng một bút, gạch đá kết cấu trên mặt tường bỗng nhiên hiện ra một cái cửa gỗ. Nhẹ nhàng đẩy môn, liền hiển lộ ra vương phủ hậu viện bên ngoài đường đi. Đường đi đối diện cọc buộc ngựa thạch điêu bên trên, còn buộc lên hai cây dây thừng, phủ lấy hai con ngựa. Tống Thư Khinh xoay người lại, sắc mặt trầm ổn địa đối vị kia mang mình tham gia vương phủ yến hội hiển quý nói. Đại nhân, bên này đi. Hiển quý ngây ra một lúc. Đây là, Lữ Châu muốn loạn, vẫn là nhanh chóng chạy đi cho thỏa đáng. Tống Thư Khinh gấp giọng nói. Trong vương phủ, hiện tại là tối không địa phương an toàn. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng trong đại sảnh tình huống cụ thể. Không rõ ràng là ai chiếm thượng phong. Nhưng khi Bạch Liên giáo cùng Vũ Đức vệ chính thức vạch mặt, quay chung quanh tường thụy đánh lớn xuất thủ thời điểm, hắn một cái không cửa không phái người cô đơn, lại đi lẫn vào, vậy liền thật sự là không muốn sống nữa. Tường viện bên ngoài kiến trúc đổ sụp âm thanh vẫn còn tiếp tục. Hiển quý cũng không nói nhảm, bước nhanh đi ra phía trước, xuyên qua cánh cửa, chạy về phía đã sớm chuẩn bị xong ngựa. Một chút tới tham gia tiệc tối tân khách vội vàng la lên hiển quý danh tự. Tranh nhau chen lấn địa chen hướng cửa gỗ. Chạy ra vương phủ, Tống Thư Khinh canh giữ ở cửa gỗ bên cạnh. Cũng không có ngăn cản người khác mượn đường. Đợi đến vị kia hiển quý cưỡi lên ngựa thớt, hắn mới xuyên qua cửa gỗ. Quay đầu ngắm nhìn những cái kia còn lưu tại trong đình viện. Tựa hồ cũng không tính rời đi thần sắc khác nhau. Tân khách. Những người này cũng là vì cướp đoạt tường thụy mà đến. Coi như không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ Bạch Liên giáo, Vũ Đức vệ trong tay giành lại tường thụy, cũng có thể thừa dịp Lữ Châu hỗn loạn, đục nước béo cò, vì chính mình chiếm đoạt chỗ tốt. Sơn thủy có gặp lại, chư vị hữu duyên gặp lại. Tống Thư Khinh chắp tay, thân hình biến mất tại dần dần khép lại cửa gỗ khác một bên. Khục khụ. Khụ, đại sảnh dưới nền đất, Tây Tập Sự Hán trưởng Hình Thiên Hộ Ngư Khánh Thu dùng khăn tay bịt lại miệng mũi. Đè nén hút vào bụi đất đưa đến tiếng ho khan. Hắn vị trí mới, tựa hồ là một đầu địa đạo. Địa đạo lờ mờ không ánh sáng, không tính thấp bé, liền xem như dáng người cao thẳng Ngư Khánh Thu, cũng có thể bình thường hành tẩu. Không cần khom lưng, cà. Ngư Khánh Thu từ bên eo gỡ xuống một cây tiểu xảo màu xanh ống trúc. Theo ống trúc cuối cùng lộ ra ngoài dây thừng bị nhổ. Ống trúc phía trước lỗ nhỏ bên trong, lập tức bay ra một đoàn đom đóm. Những này đom đóm thân thể hẹp dài, toàn thân màu đỏ, phần đuôi cuối cùng tản mát ra màu vỏ quýt sáng tỏ quang mang. Đem đen nhánh u ám địa đạo chiếu sáng, mượn băng lãnh quang mang. Ngư Khánh Thu phát hiện địa đạo hoành mặt cắt chỉnh thể hiện lên tương đối hợp quy tắc hình tròn. Biên giới so trong tưởng tượng càng thêm trơn nhẵn. Có thể trông thấy một chút màu vàng xám thực vật rễ cây lộ ra vùng ven. Còn có các loại không biết tên tiểu trùng. Tại bùn đất khe hở bên trong ghé qua nhúc nhích. Có chỗ nào không thích hợp. Ngư Khánh Thu còn tại dùng khăn tay che miệng mũi. Nhắm lại hai mắt nhìn về phía trước hắc ám. Trong ống trúc đom đóm là đặc vụ cơ cấu bồi dưỡng ra chân quý dị loại. Bình thường có thể chiếu sáng đến 10 mét bên ngoài khoảng cách. Mà tại đầu này trong địa đạo, Đom đóm quang mang chỉ có thể chiếu sáng phía trước 3-4 mét. Chiếu không tới chỗ xa hơn. Đầu này địa đạo, tựa hồ tại thôn phệ quang mang. Ngư Khánh Thu đưa thay sờ sờ địa đạo biên giới. Phát hiện những cái kia nhìn như thô ráp bùn đất hòn đá mặt ngoài. Bao trùm lấy một tầng sền sệt trơn nhẵn trong suốt vật chất. Giống như là vảy cá mặt ngoài dịch nhờn. Chỉ là không có nồng đậm mùi tanh. Trong truyền thuyết, chuyên môn trộm mộ phần đào mộ trộm mộ bên trong có một mạch tên là Bàn Sơn Đạo Nhân. Có thể thuần hóa nuôi dưỡng ra một loại danh phận sơn quật tử giáp kỳ thú. Có thể lặng yên không một tiếng động đào mở cát đá. Đào móc địa đạo. Nhưng điểm sơn quật tử giáp. Giống như sẽ không lưu lại loại này dịch nhờn a. Ngư Khánh Thu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn tiến đến lối vào đã đổ sụp phong bế. Coi như phía trên Tây tập sự Hán phiên dịch muốn đào mở mặt đất nghĩ cách cứu viện chi viện. Cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Huống chi còn có hành tích cổ quái Bạch Liên giáo yêu nhân ngăn cản. Thôi, vẫn là tìm được trước Tường Thụy lại nói. Lần này tiệc tối, Ngư Khánh Thu đã sớm cùng Lệ Ngọc Sơn thông qua khí. Thiết hạ thiên la địa võng. Muốn tại Lữ Châu Thục Vương phủ cố ý lộ ra sơ hở. Dùng cái này đến đem những cái kia thăm dò An Nam Tường Thụy lòng mang ý đồ xấu hạng người một mẻ hốt gọn. Kế hoạch là đầy đạn, hiện thực là xương cảm giác. Chẳng ai ngờ rằng nửa đường sẽ giết ra một cái Bạch Vĩnh Nghiễn. Không, người kia tuyệt đối không phải Bạch Vĩnh Nghiễn, mà là một loại nào đó hất lên Bạch Vĩnh Nghiễn túi ra. Đồ vật, Ngư Khánh Thu móc từ trong ngực ra một viên ngắn tiêu. Cắm ở đường hầm bên cạnh, làm ký hiệu, dùng để cáo chi thuộc hạ hướng đi của hắn. Hắn thân là Tây tập sự Hán trưởng hình thiên hộ, gánh vác hộ tống Tường Thụy vào kinh thành trách nhiệm. Hiện tại Tường Thụy mất tích, hoàn toàn là hắn vô năng thất trách, vô luận như thế nào cũng muốn đem Tường Thụy tìm trở về. Ngư Khánh Thu tại cắm xong ngắn tiêu về sau, đi về phía trước mấy bước, phát hiện địa đạo uốn lượn khúc chiết, lúc trên đương thời, còn có ba đầu chỗ ngã ba ngăn ở trước người. Chỗ ngã ba phía trên, còn viết một nhóm chữ, phát khẩu ấn, mặc kim phù, rời núi gỡ lĩnh tẩm long quyết, cách chương.